Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lệ Vi Lan nhìn những con sói biến dị đang gào thét ru. Ru, bên ngoài lớp bảo vệ, chúng cào cấu lớp bảo vệ nhưng chỉ có thể đi vòng quanh bên ngoài. Dù thèm thuồng thân thể đầy máu của anh nhưng không làm gì được. Anh đưa cánh tay trái không bị đứt lên che trán và đôi mắt đỏ ngầu, khẽ cười khổ hai tiếng. Ngay cả sói biến dị cấp 5 cũng có thể bị lớp bảo vệ bên ngoài chặn lại. Trong thế giới này, đây là một món đồ đắt giá. Tại sao, là ai thấy anh dễ trêu chọc như vậy, trước là thả anh xuống khỏi giá, sau lại cho anh một lớp bảo vệ cao cấp như vậy? Người này muốn làm gì, còn muốn lấy gì từ anh nữa? Bản thân anh cũng không biết, trên người mình còn có thứ gì có thể bị lợi dụng, bị người khác coi trọng, lại đáng giá để dùng một lớp bảo vệ cấp 5 trở lên. Người làm ra chuyện này, chắc chắn là một vụ làm ăn lỗ vốn. Anh đưa tay sờ ngực mình, đột nhiên sờ thấy một VTC. Lấy ra xem, thì ra là một lệnh bài màu đồng. Trên đó có hai chữ được viết bằng nét chữ rồng bay phượng múa. Noe, Lệ Vi Lan ngẩn người. Căn cứ Noe, chưa từng nghe nói, là căn cứ nhỏ nào đó sao? Kể từ khi tận thế bắt đầu, những người sống sót ở khắp nơi đã lần lượt thành lập các căn cứ nhỏ. Trong số đó có không ít căn cứ vừa mới thành lập đã bị hủy diệt trong đợt bùng phát của Thây Ma. Anh chưa từng nghe đến căn cứ Noe, hẳn là chỉ là một căn cứ nhỏ không có tiếng tăm gì. Trên tấm vải bọc lệnh bài dường như có một số dấu vết, Lệ Vi Lan mở ra xem, thì thấy một bản đồ. Giữa bản đồ có một vòng tròn màu đỏ, bên trong viết hai chữ. Noe, người đã cứu anh muốn anh đến căn cứ Noe này sao? Anh đến xem thử là được. Lệ Vi Lan nhắm mắt lại, không quan tâm đến cánh tay phải mềm nhũn của mình, từ từ đứng dậy, phân biệt phương hướng, rồi đi về phía được đánh dấu trên bản đồ. Nhìn thấy thức ăn sắp đến miệng lại chạy mất, mấy con sói biến dị rõ ràng rất không cam lòng khi thức ăn đến miệng lại chạy mất. Chúng còn muốn đuổi theo. Lệ Vi Lan nhìn con sói đầu đàn CSNC miếng thèm thuồng, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên cười lạnh một tiếng, dứt khoát đưa cánh tay đã gãy ra. Bóp vài giọt máu từ chỗ đứt ra trên mặt đất, con sói đầu đàn lập tức lao tới, con mắt lim dim say sưa LM sạch vết máu trên mặt đất. Chỉ vài giây sau, con sói đầu đàn đã, bùm, một tiếng, nổ tung thành một đống thịt vụn. Cách chương.